Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 18, hôm nay không gió mưa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Truy, hôm nay không gió mưa. Kết thúc một ngày hỏi han. Ngân giáp áo bào trắng kế chiêu nam. Mặt không thay đổi đi tại trên đường dài. Hắn chính là đại tề quân thần Khương Mộng Hùng thân truyền đệ tử. Vạn yêu chi môn lâu dài chinh chiến công huân võ tướng. Bởi vậy lấy được ưu đãi. Cũng sẽ không mang gông mang khóa. Cũng không cần ngồi xổm thiên lao. Chỉ cần đến đô thành phủ tuần kiểm. Tiếp nhận bao quát Bắc nhà đô úy Dương Vị Đồng ở bên trong. Mấy cái thâm niên thanh bài hỏi han binh bộ đã là hỏi han qua. Bắc nhà môn còn phải lại đến một vòng. Đương nhiên cũng không có ai dám nghiêm hình tra tấn hắn. Liền nhục mạ đều chưa từng có. Nhưng đô thành phủ tuần kiểm bên trong mỗi người. Đều dị thường lạnh lùng. Loại địch ý đó. Hắn cảm thụ được rất rõ ràng. Tựa như lúc này đi tại Lâm Truy trên đường cái. Phong thái vô song hắn. Thường ngày tất nhiên biết dẫn tới vô số gieo hò. Tại Tề Quốc bất kỳ chỗ nào. Đều có thể nghênh đón anh hùng lễ ngộ. Liền xem như đem chính mình giấu ở trong xe ngựa. Đuổi xe ném quả nữ tử cũng cho tới bây giờ đều thiếu không được. Nhưng hôm nay hắn trên là hiểm nghi thân. Không thể ngồi hiển lộ rõ ràng thân phận xe ngựa. Không thể có vệ đội nghi trượng. Hôm nay trên đường dài gặp phải mỗi người. Ánh mắt nhìn về phía hắn. Đều rất lạnh lùng. Hắn hiểu được. Hắn hại chết tòa thành thị này tuổi trẻ anh hùng. Hắn bỏ dở một cái lấy bình dân thân tấn thành quốc hầu truyền kỳ. Người Tề mới đại biểu rơi xuống. Rất nhiều người cờ xí ngã xuống. Hắn chưa giết Khương Vọng. Thế nhưng là Khương Vọng bởi vì hắn mà chết. Kế chiêu nam. Hắn theo tiếng dương mắt. Nhìn thấy một cái đai ngọc quấn trán. Khí khái hào hùng 10 phần tuổi trẻ võ tướng. Bị một đám người liều mạng ôm. Còn tại nơi đó dãy giụa lấy chỉ tay tới. Lớn tiếng quát mắng. Hắn vừa mới đi yêu giới. Cái gì đều không hiểu rõ. Ngươi liền dẫn hắn đi nguy hiểm như thế địa phương. Ngươi giáp tâm ở đâu? Kế chiêu nam là cỡ nào kiêu ngạo tính tình. Động một tí liền muốn giáo huấn Trọng Huyền Tuân. Liền Trọng Huyền chữ lương đều nghĩ thử tay nghề. Đặt ở ngày xưa. Mặc kệ Lý Long Xuyên trong nhà lớn bao nhiêu bối cảnh. Là như thế nào tướng môn? Như thế nào công hầu? Một thân mình thực lực không đủ trình độ. Liền căn bản không có cùng hắn nói chuyện lớn tiếng tư cách. Thế nhưng hôm nay, hắn không nói một lời. Trầm mặc đi về phía trước. Một cỗ cực kỳ xa hoa xe ngựa từ bên cạnh chạy qua. Trải qua đi thời điểm. Trên cửa sổ xe buông rèm buông ra. Ngăn cách bên trong ánh mắt. Kế chiêu nam đương nhiên biết. Bên trong ngồi là Yến Phủ cùng Ôn Đinh Lan. Hôm nay không biết có bao nhiêu người tại chờ đợi Bắc Nha môn hỏi han kết quả. Không biết có bao nhiêu người răng bên trong cắn hận. Không chỗ phát tiết, thiên ngục dù sao quá xa. Cái kia cái gọi là phía sau màn hắc thủ. Lại đến nay xa ngút ngàn dặm không rơi vào. Thương thương mà đi trong xe ngựa. Ôn Đinh Lan nói khẽ. Ta nhớ được ngươi trước kia theo kế chiêu nam quan hệ cũng không kém. Phụ thân là triều nghị đại phu. Xuất thân được cho hiển quý. Ôn Đinh Lan đương nhiên biết rõ kế chiêu nam tiềm lực. Rõ ràng trấn quốc đại nguyên soái phủ sức nặng. Đồng thời nàng cho rằng chuyện này cũng không thể trách kế chiêu nam. Thiên ngục thế giới bên trong sống hay chết. Đều là chuyện thường xảy ra. Người kia tùy thời động thủ ám hại Khương Vọng. Là hậu kỳ tiến về trước Xương Phong Cốc tiếp viện tu sĩ. Hiển nhiên là biết được Khương Vọng tại Xương Phong Cốc tin tức về sau. Đặc biệt chạy tới, kế chiêu nam cũng không thể sau đầu mở to mắt, trước giờ thấm nhuần chân nhân cấp bậc phục thủ. Đúng vậy à, chẳng qua là không sai. Yến Phủ cầm tay của nàng. Chỉ nói như vậy, Ôn Đinh Lan suy nghĩ một chút. Vẫn là nói, kế chiêu nam không có hại Khương Vọng lý do. Chính hắn cũng là lâu dài tại vạn yêu chi môn liều mạng. Tại trong sự nhận thức của hắn, cùng yêu tộc liều mạng là chuyện đương nhiên. Cho nên hắn mới có thể trực tiếp đem Khương Vọng lừa gạt đến Xương Phong Cốc đi. Đi yêu giới người đổi thành Trọng Huyền Tuân. Hắn cũng là như thế. Binh bộ cùng Bắc Nha môn điều tra đều không có vấn đề. Tại có xác định tính chứng cứ ra tới phía trước, chúng ta không nên trách hắn. Bởi vì Yến Phủ quan hệ, nàng cùng Khương Vọng cũng coi như được quen biết. Khương Vọng xảy ra ngoài ý muốn, nàng đương nhiên cũng miễn không được cảm thấy tiếc nuối, thậm chí có chút đau buồn. Nhưng làm Yến Phủ vị hôn thê, nàng cần vì Yến Phủ làm càng nhiều cân nhắc, vì nàng cùng Yến Phủ về sau nhà làm càng nhiều cân nhắc. Yến Phủ nghĩ tới, nàng muốn giúp đỡ nghĩ. Yến Phủ không nghĩ tới, nàng muốn nhiều nhắc nhở. Đối kế Chiêu Nam biểu hiện địch ý, thực tế không đủ lý trí, không đủ trí tuệ. Yến Phủ thở dài một hơi, chỉ nói, có lẽ tại lý mà nói, ta không nên trách hắn. Nhưng tại tình mà nói, ta có thể nào không oán. Hắn là có tiếng giao du rộng lớn, tam giáo cửu lưu đều có hảo hữu. Dù sao người nào không thích một cái quý công tử từ trước tới giờ không tính toán, động chút hào phóng ném ngàn vàng. Cao Chiết trước kia vây quanh hắn chuyển, Bảo Bá Chiêu, Bảo Trọng Thanh huynh đệ, khi còn sống cũng đều nếm qua hắn mở tiệc chiêu đãi. Dõi mắt Lâm Truy, có thể đồng thời cùng Bảo gia, Trọng Huyền gia giao hảo, cũng chỉ hắn một cái. Nhưng khi ban đầu Khương Vô Ưu đầy Lâm Truy đuổi theo hắn đánh, còn buông lời nói người nào cản trở đánh người nào. Chỉ có một cái lúc đó tại Tề Quốc còn căn bản là không có cái gì căn cơ Khương Vọng đứng ra giúp hắn hòa hoãn việc này, cho song phương một nấc thang. Lúc trước đi quận Phù Phong, hắn cũng chỉ kéo Khương Vọng đi theo. Xe ngựa tiếp tục tiến lên, Ôn Đinh Lan không nói gì thêm. Kế Chiêu Nam một mình đi tại trên đường dài, nhẫn thụ lấy dáng vẻ khác nhau ánh mắt. Đi lâu, Thiều Hoa Thương không có lấy ra tới. Vô song giáp giống như cũng không có thể ngăn cản tất cả tổn thương. Tại cách xa Bắc Nha Môn, cũng lại nghe không đến Lý Long Xuyên trách cứ về sau. Hắn suy nghĩ một chút, gãy qua thân hình, hướng phủ Võ An Hầu phương hướng đi tới. Đường không tính quá xa, thế nhưng hắn đi thời gian rất dài. Công bộ đại tượng đốc tạo phủ Võ An Hầu rất là khí phái, là xứng với thân phận của Khương Vọng. Lúc trước hắn như tới đây, phải làm mở rộng trung môn, Khương Vọng cũng nên thân nghênh. Hôm nay đứng tại tòa này hầu phủ ngoài cửa lớn, hướng về phía thần tình kia khẩn trương sai vặt, Kế Chiêu Nam nhấp miệng, nói khẽ, trong phủ hiện tại, là ai làm chủ, thỉnh cầu thông truyền một tiếng, ta là Kế Chiêu Nam. Sai vặt, phanh, một tiếng, liền đem cửa lớn đóng lại. Kế Chiêu Nam không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng ở ngoài cửa chờ một hồi, thấy từ đầu đến cuối không có động tĩnh gì, cũng chỉ là thở dài một hơi, liền quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, đại môn bị kéo ra, mặc một thân quốc hầu hoa phục Trọng Huyền Thắng, chính lấy một loại hổ theo rồng cuộn trạng thái, đứng tại sau đại môn. Kế Chiêu Nam còn không có nghĩ kỹ thế nào mở miệng, Trọng Huyền Thắng đã trước nói, Kế tướng quân đây là. Kế Chiêu Nam sửng sốt một chút, mới nói, nghe nói Khương Võ An còn có một cái thân truyền đệ tử, ta còn không có gặp qua, nghĩ đến tới xem một chút, thuận tiện nhìn xem có cái gì có thể giúp được một tay. Trọng Huyền Thắng dường như nghĩ một hồi, mới nói, người nói chữ yêu a, hắn khóc đến mệt, này lại còn đang ngủ đây. Về phần hỗ trợ, cảm tạ ngài tâm ý, bất quá xác thực không cần. Họ Khương còn tại Lâm Truy thời điểm, hắn trong phủ sự tình cũng đều là ta quản, hiện tại cũng không có gì khác biệt. Lại nói, nuôi cái tiểu hài tử, ta còn nuôi nổi. Kế Chiêu Nam trầm mặc chỉ chốc lát, có chút khó khăn nói, Khương Vọng sự tình, thật xin lỗi, Kế tướng quân nói gì vậy? Trọng Huyền Thắng biểu tình ôn hòa, phát sinh loại sự tình này, ai cũng không nghĩ. Đúng vậy a, ai cũng không nghĩ. Kế Chiêu Nam thở dài, cuối cùng là nói, vậy ta trước không quấy rầy. Trọng Huyền Thắng cũng rất có cấp bậc lễ nghĩa địa đạo khác. Tốt, Kế tướng quân đi thong thả, trong phủ xác thực còn có chút sự tình, ta sẽ không tiễn. Kế Chiêu Nam chậm rãi rời đi phủ Võ An Hầu, bước chân lại chìm mấy phần. Trọng Huyền Thắng từ đầu đến cuối không có bộc lộ nửa điểm bất mãn, vừa vặn là như thế. nói rõ hắn đã hận tới cực điểm. Hắn tuyệt không tiếp nhận xin lỗi. Cái này Cừu gia là kết xuống. Kế Chiêu Nam cũng không e ngại, cũng không để ý ai sẽ coi hắn làm địch nhân. Chẳng qua là chắc chắn tại một cái nào đó thời điểm cảm nhận được cô độc. Hắn tại Xương Phong Cốc cũng là đồng dạng đang liều mạng, cũng là trả giá cố gắng lớn nhất. Hắn hẳn là không thẹn với lương tâm, nhưng ai sẽ thật tin tưởng hắn Kế Chiêu Nam đâu này. Đúng vậy a, dựa vào cái gì trùng hợp như vậy? Khương Vọng vừa vào yêu giới, ngươi liền chờ tại nơi đó. Dựa vào cái gì trùng hợp như vậy? Ngươi chân trước bắt cóc Khương Vọng, chân sau hắn liền xảy ra chuyện. Cái kia thế nhưng là Khương Võ An a, không phải cái gì nhà ấm bên trong nuôi cái gọi là thiên kiêu. Là chân chính trong núi thây biển máu giết ra đến, từ tầng dưới chót từng bước một đi đến cao tầng. Trên chiến trường một đao một thương đánh ra đến quân công. Phạt hạ nguy hiểm như vậy chiến trường, hắn đều sống tiếp được. Cùng Vô Sinh giáo tổ vạn dặm chém giết, hắn đều thành sau cùng bên thắng. Mê giới cũng đi qua, biên hoang cũng đi qua, họa thủy cũng đi qua. Nhiều như vậy từ địa tuyệt địa, hắn đều đi ra. Bây giờ hắn so quá khứ tất cả thời điểm đều muốn càng mạnh. Làm sao lại đi yêu giới ngày đầu tiên? Liền xảy ra chuyện đâu này? Thế nào vừa gặp phải ngươi Kế Chiêu Nam? Liền rốt cuộc về không được. Nếu như nói yêu giới là chỗ nguy hiểm như vậy, Xương Phong Cốc là chỗ nguy hiểm như vậy, vậy tại sao Khương Vọng chết rồi? Ngươi còn sống, ngươi nói ngươi Kế Chiêu Nam trong sạch vô tội, để người khác thế nào đi tin? À, Kế Chiêu Nam không lý do cười khẽ một tiếng. Nếu như hắn không phải Kế Chiêu Nam bản thân, hắn cũng rất khó tin tưởng Kế Chiêu Nam trong sạch. Nếu có người ảnh lưu niệm hắn cái nụ cười này, qua mấy ngày lại có thể viết một thiên văn chương. Kế Chiêu Nam kết thúc hỏi han rời đi Bắc Nha Môn sau chuyện làm thứ nhất, càng là đi phủ Võ An Hầu Thị Uy. Tại bị Bác Vọng Hầu ngăn lại về sau, lộ ra vẻ tươi cười đắc ý, trong đầu những thứ này buồn cười mà chuyện nhàm chán vút qua. Kế Chiêu Nam cuối cùng là lại thở dài. Năm đã rét lạnh, sương gió lạnh lẽo, người đi trên đường đều ít, khó tránh khỏi lộ ra quạnh quẽ. Hắn độc hành, hắn cũng không e ngại cái gì, cũng không thấy đến ủy khuất, hết thảy tất cả hắn đều tiếp nhận. Chẳng qua là có như vậy một chút cô độc, thân ở cố hương lại so tha hương lạnh. Hắn đi về phía trước mấy bước, bước chân lại ngừng lại. Tại phố dài cái kia một đầu, có hai người đang chờ hắn. Một người mặc quân phục, vóc người cực cao, khuôn mặt hơi dài, mũi cao mắt sâu tuổi trẻ nam tử, đẩy một khung xe lăn gỗ. Trên xe lăn ngồi một người có mái tóc châm đến cẩn thận tỉ mỉ, biểu tình ôn hòa thân cận nam nhân. Làm cái gì vậy? Kế Chiêu Nam biểu tình biến rất lạnh lùng, nhíu mày hỏi. Tùy tiện dạo chơi, vừa vặn đi dạo đến nơi đây. Trên gối che kín một cái tấm thảm cũ, nam nhân nói. Tiểu tử này mới bị giải trừ lệnh cấm, nói là quá muốn lâm truy, còn phải lôi kéo ta. Mỗi ngày phố lớn ngõ nhỏ đầy ta đi dạo. Thanh âm của hắn nhẹ nhàng, trong đó có một loại rất để người an tâm lực lượng. Hắn nói như vậy, đi thôi, cũng đi dạo đến không sai biệt lắm, tiện đường cùng nhau về nhà. Kế Chiêu Nam lại nhìn về phía Vương Di Ngô, cái kia đã từng không ai bì nổi Vương Di Ngô, từ bại bởi Khương Vọng, lại bị đuổi ra lâm truy, ma luyện 3 năm sau, sắc bén cũng không như dĩ vãng, cả người trầm ổn rất nhiều, bất quá cái kia ưỡn thẳng sống lưng, như thước quy đo lường bước chân, vẫn có thể nói rõ hắn ngạo tính cùng tự mình. Lúc này đón nhà mình sư huynh ánh mắt, chẳng qua là yên lặng đem xe lăn thay đổi phương hướng, mở một chút đầu, ra hiệu, cùng lên đến. Thật sự là không biết lớn nhỏ a, Kế Chiêu Nam cảm thấy mình nắm đấm ngứa lên. Cũng liền không nhanh không chậm, cất bước đi theo phía sau bọn họ. Bọn hắn không có huyết thống, thế nhưng như thế thân cận. Bọn hắn tính cách khác nhau, nhưng một mực là người một nhà. Cái này ca múa ban, muốn hay không giải tán? Phủ Võ An Hầu bên trong, Trọng Huyền Thắng ôm một cái thật dày sổ sách, ở phía trên ngoác ngoác vẽ một chút. lẩm bẩm, quên đi, ngày khác lập cái linh vị, để các nàng mỗi ngày đi ca hát khiêu vũ. Dù sao Vọng Ca Nhi thích xem. Một mực trầm mặc Dịch Thập Tứ, cho tới giờ khắc này mới nói. Hắn không thích xem. Trọng Huyền Thắng hỏi lại. Người thế nào biết hắn không thích xem? Hắn không thích xem làm gì vạn dặm vừa thích ứng thảo nguyên mang về. Vọng Ca Nhi chỉ thích tu hành. Thập Tứ nói. Mặc kệ nó. Trọng Huyền Thắng nói. Cứ như vậy an bài. Dù sao hắn hiện tại cũng không thể cùng ta cưỡng. Thập Tứ thế là không nói lời nào. Uy, Trọng Huyền Thắng lại nói. Người nói có thể hay không bên này cho hắn làm tang lễ. Tốn rất nhiều tiền bạc. Hắn đột nhiên lại trở về a, cái kia rất hãi đến hoảng a. Biết trở về a, cũng không thể thật nói hắn chết đi. Không nhìn lấy thi thể đây. Bảo Bá Chiêu cũng không nhìn lấy thi thể. Phi, kế chiêu nam, có lẽ có ý. Có lẽ vô ý ta sẽ không đem hắn hướng chỗ tốt nghĩ. Ta dựa vào cái gì đem hắn hướng chỗ tốt nghĩ? Vương Di Ngô hại ngươi. Kế chiêu nam hại Khương Vọng. Bút chướng này ta sẽ không quên đi. Chờ coi đi. Chờ coi. Hắn lẩm bẩm. Đi qua đi lại. Cầm cái bút lông. Bên trái vạch bên phải vạch. Thường ngày rõ ràng khoản. Không biết thế nào càng xem càng loạn. Cái này phủ võ an hầu làm sao làm. Nhớ cái gì phá sổ sách. Hắn đem sổ sách bỗng nhiên hất lên. Ngã tại trên bàn sách. Mấy bước đi ra ngoài. Hướng về phía bên ngoài thư phòng cái kia nhỏ xấu hầu tử nói. Nhường ngươi luyện chữ luyện chữ luyện chữ. Sư phụ ngươi lời nhắn nhủ. Ngươi luôn ở ta nơi này lắc lư cái gì. Chử Yêu có chút khẩn trương nhìn xem Trọng Huyền Thắng. Nhưng vẫn là lấy dũng khí nói. Sư phụ hắn. Lúc nào trở về. Chết rồi, bị người đánh chết, không trở lại. Trọng Huyền Thắng không kiên nhẫn khoát khoát tay. Cút đi hắc, còn đứng lấy làm gì? Chử Yêu gắt gao đứng ở nơi đó. Chẳng qua là quật cường lắc đầu. Ta không tin, sư phụ ta vô địch thiên hạ. Chỉ có hắn đánh chết người khác. Không có người khác đánh chết hắn. Người mới nhìn đến lấy bao xa. Người liền nói vô địch thiên hạ. Suốt ngày đánh chết cái này đánh chết cái kia. Người đánh thắng được người nào? Trọng Huyền Thắng nhấc chân làm bộ muốn đá. Thấy Chử Yêu đứng ở nơi đó bất động. Lại tốn sức đem chân buông ra. Đưa tay điểm Chử Yêu nói. Đã nói đến phân thượng này. Ta hôm nay nghiêm túc nói với ngươi vấn đề a, oát con. Ngươi là Vọng Ca Nhi thân truyền đệ tử. Nên đưa cho ngươi. Một phần sẽ không thiếu ngươi. Sư phụ ngươi trước kia là thế nào đối đãi ngươi? Ta còn thế nào đối đãi ngươi? Thế nhưng không nên có tâm tư ngươi có khác. Vọng Ca Nhi còn có người nhà. Vọng Ca Nhi gia nghiệp. Ta về sau đều biết một phần không thiếu giao cho nàng. Nghe rõ chưa? Hắn nói xong vừa nói vừa đến khí. Không phải. Ngươi xẹp lấy cái miệng làm gì? Ngươi còn rất ủy khuất. Ngại đưa cho ngươi không đủ. Ta cái gì cũng không cần. Ngay tại trước mặt hắn. Cái này quật cường, kiên cường gầy bì hầu. Nước mắt bỗng nhiên ngăn không được. Khóc lớn tiếng quát lên. Ta cần sư phụ, ta cần sư phụ, ta cần sư phụ. Khóc hô hào bưng Trọng Huyền Thắng một chân. Sau đó quay người chạy. Khương Vọng dạy cái gì đồ đệ. Trọng Huyền Thắng chỉ tiểu tử này bóng lưng. Đối bên cạnh trầm mặc Thập Tứ nói. Một điểm cấp bậc lễ nghĩa đều không có. Cùng hắn một cái bộ dáng. Liều lĩnh ra truyền, Thập Tứ không nói lời nào. Trọng Huyền Thắng chậm rãi ngồi xuống, quá mức mập mạp thân hình. Làm hắn động tác này nhìn cũng không thoải mái. Một thân hoa phục, an vị tại thư phòng ngưỡng cửa. Thanh âm của hắn thấp xuống, có chút ủy khuất mà nói. Ta thế nào theo một đứa bé nói những thứ này đâu này. Thập Tứ yên lặng tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Dịu dàng dựa trên vai của hắn. Đương thời Bác Vọng Hầu ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Gần hứa thì hói. Gần vọng thì ngu xuẩn a, cách chương.